Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156. Hắc Hoàng đế, canh thứ hai, kinh khủng cảm giác áp bách, kéo theo lấy kiếp này chỗ sâu dung nham sôi trào lên. Rất nhiều gian trà ánh mắt lại đặt ở cái kia to lớn thiên tinh lên. Ngóng nhìn một lát, dồn dập thu hồi. Tựa hồ tạm thời tiếp nhận một nhân vật như vậy, Lưu Ly nhìn xem đỉnh đầu cái kia đã khổng lồ như núi dung nham thiên tinh. Cuối cùng, thiên tinh đình chỉ lại hấp thụ bốn phía đất đá, mà lâm vào một loại yên tĩnh thay ngén trạng thái. Nói thật, Lưu Ly là có chút vui vẻ. Nó vỗ vội cánh, bay đến xa xa trên núi lửa, theo đỉnh núi nhìn lại, qua rất lâu. Cái kia to lớn dung nham thiên tinh bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tạch tạch tạch, oanh, ngay sau đó như là muôn vàn lôi minh đồng thời tấu vang. Thiên tinh nổ nát vụn, dung nham gào thét, Lưu Ly lẳng lặng ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời lúc này tồn tại. Rất lớn, thật rất lớn, chính mình so với hắn, giống như một đầu phi điểu đối một đầu cự thú. Đó là một chỉ 24 con, 18 chảo, hơn 90 trượng, xòe hai cánh che khuất bầu trời khủng bố hắc long. Hắc long quanh thân quanh quẩn lấy một sợi lại một sợi tinh khiết ngọn lửa màu đen. Những cái kia hỏa diễm cực nhanh lâm vào tinh mịn lóe sáng lân giáp phía dưới. Thâm tàng như yên lặng biển cả, 48 chỉ long đồng tử đều dồn dập nhắm hai mắt. Chưa từng mở ra, tựa hồ còn tại cảm thụ được này thoát khỏi ra, trói buộc, tân sinh cảm giác. Lưu Ly sững sờ nhìn xem, thật xinh đẹp, nó xem vô cùng đầu nhập, mà chưa từng phát hiện mình sau lưng miệng núi lửa bên trong. Một đầu toàn thân mang theo đỏ đâm cự xà đang từ dung nham bên trong bơi ra tới. Một đôi vòng xoáy cự đồng tham lam nhìn chằm chằm miệng núi lửa hồng điểu. Đột nhiên, này cự xà bay rít gào mà ra, hướng về Lưu Ly kéo ra miệng rộng. Lưu Ly phản ứng cũng rất nhanh, ngay tại cự xà bổ nhào vào giữa không trung thời điểm. Nó đã xoay người một cái, hai cánh như hai cái cự chùy phiến ra, đồng thời mang theo chính mình đằng không. Nhưng có thể ở chỗ này cự xà rõ ràng cũng không có đơn giản như vậy. Vù, vù, rắn bắt tước. Tước thoát đi, hình ảnh như có một sát dừng lại. Thế nhưng, sau một khắc, cái kia đi săn dung nham cự xà chợt là hoảng sợ ngây dài. Lưu Ly còn chưa quay đầu xem, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng gió nóng từ sau nhào cuốn tới. Tầm mắt của nó bị xuyên qua mà đến đen nhánh lớn ảnh tràn ngập. Lớn ảnh như điện, như mang theo một phương thiên địa đáp xuống. Oanh! Sao băng đụng tiếng vang bên trong, mạnh mẽ dã man lực lượng đem dung nham cự xà trực tiếp ép phát nổ. Ngay sau đó, núi lửa này khẩu vậy mà cũng bị trực tiếp và sụp hơn phân nửa cái lỗ hổng. Lộc cộc dung nham theo khe lại ra bên ngoài dội mà đi. Nhấc lên thao thiên đỏ sóng bên trong còn giấu không ít gian trá hỏa thú. Nhưng hỏa thú đều núp ở dưới nham tương, liền đầu cũng không dám mạo hiểm một thoáng. Cho nên thoạt nhìn, cái kia dung nham đỏ sóng giống như gió êm sóng lặng. Róc rách, chảy xuôi vào nơi đây chi chít khắp nơi dung nham suối vực. Cái kia đen nhánh lớn ảnh hoàn thành va chạm, hai cánh nhấc lên gió lốc, lại một cái trở về, tái nhập tại hỏa hồng bầu trời. Lưu Ly mở cái miệng rộng. Cắn cái kia bị đụng bể dung nham cự xà, vẫy cánh, ngửa đầu nhìn xem này kinh khủng hắc long, đây là bằng hữu của nó sao? Sau đó, hắc long một cái móng vuốt hướng xuống vẫy vẫy, Lưu Ly bay vụt lên thiên không, rơi vào hắc long trên lưng, mỏ chim bẻ gãy dung nham cự xà, điêu lên một nửa, nhảy móng vuốt bay đến hắc long long đầu một bên, ấp úng nói: phân ngươi một nửa, ta không ăn. Lưu Ly liền chạy tới một bên chính mình bắt đầu ăn.

mà là muốn trước làm quen, lại thêm đồ gia vị. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trong nhân loại có một ít đầu bếp, bọn hắn sẽ làm ra vô cùng đẹp đẽ thức ăn, như là nghệ thuật, sắc hương vị đều đủ, ý cảnh cùng mùi vị cùng tồn tại. Tí tách, Lưu Ly khóe miệng chảy nước miếng. Phong Nam Bắc, có phải hay không ăn thật ngon? Hạ Cực, đương nhiên ăn ngon, nam nhân phối hợp rượu ngon, nữ nhân phối hợp nước trái cây. Một bàn tinh mỹ thức ăn, Lưu Ly hít hít nước miếng. Ngươi có thể hay không cùng ta nhiều lời một điểm? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói. Hấp thịt dê cừu con, chưng hùng trưởng, chưng lộc đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử nga, lỗ heo. Một chuỗi mà tên món ăn liền báo ra ngoài. Tí tách, Lưu Ly con mắt đều phát sáng, lập lòe lệ quang. Chính nó cũng không biết vì cái gì, nghe liền thật muốn ăn. Khó quái bằng hữu của mình không ăn những vật này, nguyên lai có tốt hơn. Hạ Cực cười nói, huynh đệ, nếu như ngươi có cơ hội hóa hình, ta mời ngươi ăn. Hay lắm, Lưu Ly bỗng nhiên đối ngày mai tràn đầy hướng tới. Sương tuyết dị vực, một đầu kinh khủng che trời cự long lướt qua, ánh trăng bị triệt để che đậy, bỏ ra to lớn bóng mờ. Mặt đất bên trên, trong núi sâu cất giấu một chút cường đạo ăn mặc dị vực. Người cảm nhận được bóng ma này, vội vàng lẩn trốn đi. Nhưng mà trong động quật đống lửa chưa diệt, trên lửa còn xuyên lấy thịt nướng. Vù, cái kia bóng mờ lướt qua, cuồng phong cuốn lên, nhà cỏ phòng đá, thậm chí cây khô cây già đều bị cuốn lên. Dị vực cường đạo sợ hãi đè ép thân thể, mãi đến cái kia lớn ảnh lướt qua rất lâu, mới thoáng thở phào một cái, sau đó dùng sợ hãi tầm mắt đối mắt nhìn nhau. Bọn hắn chậm rãi đứng dậy, đi hai bước, đột nhiên có người phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, a a. Mọi người ngẩng đầu một cái, mới nhìn đến nhóm người mình hang động trước. Chẳng biết lúc nào nằm một đầu kinh khủng cự long, chúng nó thậm chí cùng này cự long đối mặt dũng khí đều không có. Ở đây đợi đỉnh chuỗi thực vật tồn tại trước mặt, bọn hắn trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, có thậm chí trực tiếp dọa ngất đi, còn có miệng sùi bọt mép, không biết đang nói cái gì. Hạ Cực duỗi ra một đầu hắc long chảo, bấm tay, móng nhọn nhảy lên, hang động liền bị sốc lên, lộ ra hắn hạ đống lửa trưng bày thịt nướng. Thịt đã gắn hạt muối tử cùng tân hương liệu. Hắn hít sâu một hơi, rất thơm, nhưng thoạt nhìn phân lượng rất nhỏ. Hắn dùng móng nhọn chảo lưng cướp cướp Lưu Ly. Lưu Ly thấy bằng hữu của mình nói thức ăn, hỏa hồng thân hình nhào tới, hai cánh một bao, nắm thịt nướng tính cả đống lửa cùng một chỗ dọn đi, đặt ở Hạ Cực trên sống lưng. Hạ Cực lúc này mới lại vỗ cánh bay lên, chỉ để lại trong núi sâu một đám đã ngớ ngẩn cường đạo. Mùa đông ki bo, ánh trăng trong ngần bên trong, tất đấy, sắc màu ấm ngọn lửa nhảy lên. Lưu Ly ghé vào hắc long trên lưng làm lấy đồ nướng, mà ngọn lửa này nhiệt độ đã không cách nào làm cho Hạ Cực thấy nóng lên. Ngươi ăn đi. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta về sau sẽ mời ngươi ăn rất thật tốt ăn. Ta đây ăn á, ăn đi. Lưu Ly vuốt chim tử nắm lên một cây côn gỗ, hít hà phía trên xuyên lấy thịt nướng. Quả nhiên thơm quá, nó tràn ngập mong đợi hé miệng. Một ngụm cắn, bỗng nhiên, Lưu Ly sắc mặt biến. Này loại thực phẩm chín rõ ràng nghe dâng lên rất thơm, nhưng đến trong miệng lại cho nó một loại ác tâm cảm giác, để nó không nhịn được muốn trực tiếp dùng nhiệt độ cao trong nháy mắt tiêu hóa, hoặc là lập tức nhổ ra. Nhưng nó cố nén loại cảm giác này, mỏ chim lại chuyển động, nhai lấy thức ăn, nhưng càng ngày càng cảm giác buồn nôn để nó thậm chí muốn phun ra. Nó vội vàng dùng nhiệt độ cao hòa tan này thịt nướng, lúc này mới thoáng thư hoãn xuống. Hạ Cực không thấy nét mặt của nó, thuận miệng hỏi, ăn ngon không? Lưu Ly trầm mặc dưới, nói bình sinh cái thứ nhất hoang ngôn. Ăn ngon, Hạ Cực nói, về sau có cơ hội, ta mời ngươi ăn càng thật tốt hơn ăn. Lưu Ly ứng tiếng, hay lắm, nó nhìn xem cái kia đống lửa bên trên xuyên lấy thịt nướng. Lại là lại không có nửa điểm khẩu vị, kéo ra miệng rộng, trực tiếp nắm đống lửa mang thịt nuốt trọn. Yên lặng bóng đêm, che trời hắc ảnh, Hạ Cực nói, lại hướng phía trước, cũng nhanh đến nhân loại lĩnh vực, ngươi cần phải trở về. Phong Nam Bắc, ta có khả năng lại biến thành người sao? Các ngươi hỏa yêu thể chất ta không rõ, nhưng ngươi là rất đặc thù cái chủng loại kia. Nếu như trở nên đủ mạnh, hẳn là có khả năng hóa hình đi. Nếu như ta biến thành người, ta mời ngươi ăn được nhiều ăn ngon, mời ngươi uống rượu, nhường trên đời tốt nhất đầu bài vì ngươi đánh đàn, nhường ngươi duyệt tận nhân gian phồn hoa. Lưu Ly dương ra cánh chim màu đỏ, đuôi dài lôi kéo, những ngày này không ngờ hiện ra mấy phần đuôi phượng bộ dáng, lộ ra phá lệ diễm lệ cùng xinh đẹp. Nó ngừng giữa không trung, cùng Hắc Long đối mặt một lát. Lưu Ly một giọng nói, cảm ơn ngươi, nói xong, nó quay người, kéo lấy diễm lệ hỏa diễm đuôi dài hướng tây mà đi. Nó thuộc về kiếp, thuộc về hỏa kiếp. Hạ Cực luôn cảm thấy vị này hỏa yêu có chút đa sầu đa cảm, nhưng hắn kỳ thật cũng có chút, nếu như Lưu Ly thật hóa hình, sợ không phải cái phong lưu phóng khoáng, chọc tận phong lưu công tử a. Chờ chút, vì cái gì không phải là hóa hình thành muội tử? Hạ Cực quyết định không nghĩ nhiều nữa vấn đề này. Có phải hay không muội tử thì thế nào đâu? Hắn quay người hướng về đông phương tiếp tục bay đi. Hắn nhất thời không nghĩ biến trở về nhân thân. Thứ nhất là này loại thể lượng áp xúc rất khó. Không phải nói ép liền ép, nói phóng thích liền thả ra. Thứ hai hắn nghĩ đến dùng này Hắc Long thân thể đi giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Ngược lại đều là hỏa yêu làm. Hiện tại hắn bộ dáng này, nói hắn không phải hỏa yêu, cũng không ai tin. Bắc Địa Ưng Vương, anh Triệu đang lẳng lặng ngồi tại bên trong chướng. Hắn cúi đầu nhìn thấy bàn tay gỗ tròn trụ, trụ bên trên khắc vẽ lấy ưng thần đồ đằng. Hắn thành kính bái một cái. Tầm mắt lại phiết lấy nhìn về phía một bên tác phẩm vĩ đại sách. Sách hết sức cổ lão, trang giấy đan sen lật ra, trang giấy bày biện ra màu vàng. Này nghe nói là tổ tiên lắng nghe tổ tiên khiêu gợi, mà ghi chép một ít gì đó. Anh Triệu vốn là chứa đi tin tưởng, nhưng lần này hắn tin, bởi vì trong cổ thư nâng lên hỏa kiếp, mà hỏa kiếp quả nhiên phát sinh. Trong cổ thư còn nói, cả tộc Bắc rời, mới có thể tị nạn. Hắn làm như vậy, bây giờ chủng tộc đã tại thuận lợi di chuyển, nhưng hắn kỳ thật cũng không có đi. Bởi vì, hắn biết Tô gia tộc dài người ứng cử đại chiến đang ở bầy ra. Hắn nếu là có thể duy trì trưởng công chúa, hạ gục băng đế, như vậy có lẽ tiếp xuống trăm năm, hắn toàn bộ chủng tộc đều lại nhận phúc báo cùng bóng mát. Tương phản, băng đế chắc chắn trả thù. Thử hỏi loại tình huống này, hắn như thế nào sẽ đi? Hắn phái 1000 ưng vệ đi cho trưởng công chúa, nhưng mình lại mang theo càng nhiều người lặng lẽ giấu ngủ đông lên. Xung làm một khỏa kỳ binh bên ngoài kỳ binh. Quả nhiên, hắn tồn tại làm ra tác dụng. Trưởng công chúa cùng băng đế giao phong hết sức không thuận lợi. Cái kia lúc đầu 1000 ưng vệ cũng tại trong lúc kích chiến bị giết. Thời khắc mấu chốt, hắn làm kỳ binh cứu ra trưởng công chúa, khiến cho người sau có lần thứ hai phản công cơ hội. Anh Triệu nhìn về phía bên cạnh lều vải. Trong lều vải, An Dung Dung sắc mặt trắng bệch, nàng đang ở cấp tốc vận khí dưỡng thương. Tô Băng Huyền nhất định là thu được phẩm chất tốt hơn hỏa chủng, bằng không tại 11 cảnh so đấu bên trong, chính mình sẽ không thảm bại. Nhưng còn không có kết thúc, ta sẽ không như thế kết thúc. An Dung Dung cắn răng, nhìn lấy thiên khung tinh hải, bên tai vang lên cái kia trên cánh đồng hoang thăm thẳm tiếng địch. Cùng nam nhân ngâm nga tiếng ca, thật lâu, tại không người thấy trong bóng tối, nàng cúi đầu nhẹ nhàng quát lên, nam bắc, rào, cuồng phong chợt nổi lên, cuốn lên lều vải chiên màn. Trong chớp nhoáng này, An Dung Dung trên mặt bi thương hoàn toàn biến mất, có chẳng qua là sâu không thấy đáy bình tĩnh, mà gió một bên khác. Bên trong trướng Bắc Địa Ưng Vương đang tiếp thu bộ hạ ưng vệ hồi báo. Hỏa yêu, ma long, 24 đầu, sát phạt quả đoán. Ưng Vương lại có trong nháy mắt ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn lấp lánh một hồi, bỗng nhiên phát điên nắm lên bên cạnh người cái kia cổ lão tác phẩm vĩ đại sách. Lật ra thật lâu, mới tại cuối cùng vài trang ngừng lại, sau đó ngoác nói, ngươi qua đây. Cái kia ưng vệ vội vàng đi qua, anh triệu ngón tay chỉ lấy trong cổ thư cái kia một tờ. Hỏi, thấy rõ ràng, có phải hay không cái này? Ưng vệ nhìn kỹ một hồi, gật đầu nói, chính là cái này. Anh triệu nghiêm nghị nói, người cũng không thể nói láo. Nếu có một điểm không giống, một điểm không thấy rõ ràng, người đều phải nói ra. Cái kia ưng vệ vội vàng quỳ xuống. Ưng vương, ta cam đoan tuyệt đối không có nhìn lầm. Này sách là tộc ta bên trong thánh điển, ta chưa bao giờ thấy qua. Lại sao có thể thêu dệt vô cớ? Anh triệu yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, chán nản mà sợ hãi ngồi vào tại chiếc ghế bên trên. Tầm mắt phiết động chỗ, dừng lại tại ố vàng trang giấy bên trên một đầu hắc long bên trên. 24 đầu, 18 chảo, một đôi hắc rực che khuất bầu trời. Cuối cùng, dùng cổ lão thần bí chữ viết viết ba chữ. Hắc hoàng đế, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.